Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, khai làm. Trên đường, Ôn Thúc, ta cùng ngươi lưu lại. Tuổi trẻ Tiểu Hòa, cầm thương, thái độ kiên quyết nói một câu. Nhiều người vô dụng, các ngươi mở ra cái khác xe, mang theo hắn tranh thủ thời gian chạy. Nhanh lên, Ôn Thúc khoát tay giống lên một tiếng. Không cần lề mề, đi mau. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Người đứng thứ hai lập tức ra lệnh. Đại bay, Tiểu Bảo, các ngươi theo ta đi. Máy bay trực thăng lục soát phạm vi là phi thường khủng bố. Nó duy trì tầng trời thấp phi hành tư thái. Có thể trong thời gian ngắn lướt qua rất nhiều khu vực. Mấy cái cỡ lớn không vận đèn pha. Hướng mặt đường thượng quét qua. Đường kia thượng là tình huống gì? Cơ nội nhân viên nhìn một cái không sót gì. Vì lẽ đó, lão Ôn đám người đã không có thương lượng cùng do dự thời gian. Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Người đứng thứ hai dẫn 4 người. Dắt lấy Giả Hách, một đầu ôm vào đại đất hoang bên trong. Điên cuồng hướng Vương Trang phương hướng di động. Đám người vừa mới vừa chạy. Bên trái máy bay trực thăng đèn pha. Nháy mắt quét về cái này một bên mặt đường lên. Lão Ôn bọn người bị lắc mắt hoa mắt, thấy không rõ con đường phía trước. Đoạn đường phía trước hai đài xe thương vụ, tại chỗ không nên động. Những nhân viên khác ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Trên trực thăng không vận nhân viên, cầm khuếch đại âm thanh mai bắt đầu gọi hàng. Soạt, lão Ôn theo xe đĩa phía dưới túm ra một cái từ đê bước. Khoát tay quát, hướng đất tiết trong chui. Nhanh, súng vừa mới hiện ra. Hai khung máy bay trực thăng rõ ràng đề tốc độ, một mực duy trì tầng 4 lầu độ cao, hướng cái này một bên chạy tới. Trên đường lớn, chú quân đội xe cũng khai đủ ma ly, xông vào ven đường đại đất hoang bên trong, hướng cái này một bên bọc đánh. Mẹ nhà hắn, gọi các ngươi đại bộ đội đến. Giả Hách một mặt chạy trước một mặt quát, bằng không thì khẳng định ra không được. Ngươi ngậm miệng. Bằng không thì lão tử sụp đổ ngươi. Người đứng thứ hai khí lồng ngực nổ tung. Thật nghĩ bắn chết Giả Hách. Người sụp đổ. Người nghĩ tra sự tình. Liền vĩnh viễn cũng tra không được. Giả Hách không có sợ hãi nói ra. Người vẫn là trước hết nghĩ mình thế nào đi ra ngoài đem đi. Bành. Hậu phương Tiểu Hòa. Cầm thương cầm. Trực tiếp đập vào Giả Hách sau não thượng. Ngậm miệng. CNM. Sáu người chạy như điên tại tuyết lớn trong đất. Một đường hướng nam, hậu phương, lão Ôn bọn người chỉ chạy ước chừng không đến 50 mét. Máy bay trực thăng liền đã đi tới phụ cận. Cộc cộc cộc, máy bay trực thăng nháy mắt tăng lên độ cao. Đại súng máy điên cuồng hướng phía dưới tảo xạ. Lão Ôn tuổi tác lớn. Hắn tại khu 9 chủ yếu làm cũng là chú tính chung làm việc. Lần này đột nhiên hành động. Là thượng tầng cân nhắc đến hắn có mình tặng người con đường. Mới quyết định dùng hắn. Mà lão Ôn cũng phi thường nghiêm cẩn thi hành nhiệm vụ. Đất tuyết chung. Lão Ôn lảo đảo trốn ở một viên trụi lùi thân cây sau bên cạnh. Khoát tay còn tại hướng về phía những người trẻ tuổi khác quát. Tản ra. Tản ra. Không bóp tiến đi. Bành bành bành. Không vận súng máy tại không trung gào thét. Một loạt đạn quét xuống đến. Cây khô tại chỗ bị đánh thành số tiết. Thụ sau lão Ôn không đợi kịp phản ứng. Thân thể liền bị xuyên thấu tử đê tươi sống đánh nát. Máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Lão Ôn thân thể gãy thành hai mảnh. Nội tạng chảy đầy đất. Ôn Thúc, Ôn Thúc. Cách đó không xa Tiểu Hỏa mang theo tiếng khóc nức nở quát. Lão Ôn thân thể đã tử vong. Nhưng hệ thần kinh còn tại làm việc. Hắn trừng mắt tròn căng tròng mắt. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng bạn phương hướng, nhẹ giọng thì thầm nói, ngoặc kép, trước, chạy trước, không cần bại lộ bên trên, thượng tuyến, vị trí, lời mới vừa nói một nửa, lão Ôn lỗ mũi vọt máu, nghiêng đầu một cái, tắt thở rồi, két két, két két, mấy đài quân dụng xe Việt dã dừng ở ven đường, đại lượng chú quân binh sĩ lao xuống. Bắt đầu dọc theo đường đuổi theo người đứng thứ hai. Cùng Giả Hách bọn người. Phía trên, súng máy còn tại bắn phá. Trong chớp mắt Chu Diệt 3-4 tên khu 8 quân tình nhân viên. Bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm ở tại chỗ. Ngồi xuống, ngoặc kép, không vận nhân viên còn tại gọi hàng. Người đứng thứ hai quay đầu nhìn một cái máy bay trực thăng vị trí. Tâm đã nguội, vị trí nhất bại lộ. Bọn hắn chỉ dựa vào hai cái đùi thế nào khả năng chạy qua máy bay trực thăng. Người đứng thứ hai tuyệt vọng sau, cũng không hề từ bỏ giả hách đường dây này, mà là cầm súng chỉ vào đầu của hắn quát. CNM, người mau nói, còn có ai là người biết chuyện viên? Chạy đến Liên minh châu Âu EU nhất khu những người kia. Về ai khống chế? Ta không biết, giả hách cũng hỏng mất. Hắn không nghĩ tới chú quân đơn vị sẽ phản ứng như thế nhanh. Xuất động như thế nhiều người. Cứ thế với song phương không đợi kịch liệt giao chiến. Chiến đấu liền kết thúc. Người đứng thứ hai dùng súng đỉnh lấy giả hách đầu. Ta cuối cùng nhất cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu không nói, ta lập tức đánh chết ngươi. Giả hách nghe nói như thế, ánh mắt phi thường do dự. Ta, ôm đầu. Ngồi xổm trên mặt đất, để súng xuống, cách đó không xa đuổi tới binh sĩ cùng sĩ quan, một mặt xạ kích, một mặt cổ họng cực lớn gào thét, người nói không nói, người đứng thứ hai cái trán bốc lên mồ hôi mịn, đã chuẩn bị ôm hòa, đánh chết giả hách, ta nói, Liên minh châu Âu EU nhất khu, siêu, ngay tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông, trách đối diện đại đất hoang bên trong. Đột nhiên nổi lên hai tiếng cực kỳ bén nhọn khí bạo âm thanh. Không trung, trong phi cơ trực thăng quan sát nhân viên, phản ứng cực nhanh giống lên một câu. Độc dược truy tung đạo đê. Phía bên trái nghiêng, lẩn tránh, bành, một phát đạo đê, tại giữa bầu trời đêm đen kịt, hóa thành một đầu hỏa long, nháy mắt đập vào vừa muốn nghiêng trên trực thăng. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ tại đại đất hoang trên không nổi lên. Hai khung máy bay trực thăng tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Trong chớp mắt hóa thành hai đoàn chói mắt hỏa diễm. Địch tập, chú ý ẩn nấp, ngoặc kép, dưới mặt đất lục quân bộ đội. Nháy mắt hiện lên tác chiến đội hình tản ra. Trách đối diện đại đất hoang bên trong. Hơn 50 tên trên mặt được tam giác khăn nam tử. Mặc trên người mang theo cực kỳ chuyên nghiệp đặc chủng tác chiến trang bị. Ngay tại hướng giao chiến địa khu tiến lên. Đội ngũ ngay phía trước. Một tên nam tử cầm đối nói tai nghe nói ra. Báo cáo cục tòa. Chúng ta đã cắt vào chiến trường. Tân Hương sinh hoạt thôn phương hướng. Ngô cục ngồi tại vương gia trong phòng họp. Đồng dạng cầm tai nghe. Lời nói ngắn gọn nói ra. Khu 8 tưởng học. Tại đường dây này thượng ném ra đến cá lớn. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải đem cái kia họ cổ cho ta đưa ra ngoài. Minh bạch. Đối phương hồi. Cùng lúc đó. Tưởng học tại tiếp vào người đứng thứ hai tin tức truyền đến sau. Lập tức hướng về phía bên người hành động đội nhân viên nói ra. Nhanh. Tất cả mọi người tập hợp. Chúng ta đi qua tiếp ứng. Phụng Bắc thành nội. Mấy đài ô tô ngay tại cấp tốc lao vùn vụt, Thẩm Dần cầm điện thoại quát, đã trông thấy người đúng không? Mẹ nhà hắn, cho ta chằm chằm chết bọn hắn. Đại bộ đội lập tức tới ngay. Lão tử lúc này không riêng muốn giả hách, còn muốn cho khu 8 cái kia tưởng học cũng mẹ hắn chế trụ. Ngoặc kép, quốc lộ dọc tuyến, Ngô cục thủ hạ quân tình nhân viên tác chiến, giống như thủy triều theo trách đối diện mạnh đâm tới. Cùng đối phương chú quân đơn vị, tiến hành kịch liệt giao chiến. Trong lúc nhất thời, Phụng Bắc ngoài thành Vương Trang sinh hoạt thôn, biến thành nóng nhất địa điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.